Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676, tiểu đao hội nhạc dạo. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Nương theo lấy cái kia phù ở biển mây mặt ngoài giống như bình chướng đồng dạng màng mỏng phá nát. Hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo trong tay kim cô bổng hất lên trực tiếp chui vào trong mây. Oanh, biển mây cuồn cuộn không nghỉ. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến kim cô bổng từ đó kéo dài mà ra hướng tứ phương lay động đi dấu vết. Loáng thoáng ở giữa, Sa Tăng có thể cảm giác được đại sư huynh cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo chính một chút xíu. Hướng lấy Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng nhích tới gần. Một chút xíu tại từ vô số thiên binh thiên tướng xây dựng mà thành trong mây đột phá. Khai mở lấy đường, tựa hồ Lăng Tiêu Bảo Điện, gần trong gang tấc, đại sư huynh, giống như so trước kia lợi hại hơn. Sa Tăng có lẽ còn chưa tới hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo tầng kia lần, nhưng nhìn tận mắt hầu tử tại trăm vạn thiên binh thiên tướng bên trong ngang dọc đột phá. Đánh đâu thắng đó. Lại không hiểu sinh ra như thế một loại cảm giác, liền phảng phất đại sư huynh yên lặng 500 năm lửa giận cùng tinh lực, duy nhất một lần bạo phát ra đồng dạng. Thế mà, ngay tại hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo đột phá tới trong mây lúc, theo Lăng Tiêu Bảo Điện chi chi trên tung bay lên một bộ bức tranh. Bức tranh phía trên lại là có quang mang chiếu rọi tại trên biển mây. Chỉ là một hơi. Cái kia nguyên bản bị hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo uyển giống như là cắt đậu phụ phá. Vỡ một nửa biển mây bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên lại là lấy vòng xoáy đồng dạng lấy hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo chuyển động. Chu diệt yêu hầu. Trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng phát âm thanh. Vòng xoáy trong mây có vô số quang mang sáng lên. Hoặc pháp thuật, hoặc pháp bảo, lại hoặc là thần thông. Giờ khắc này. Ngàn vạn quang mang lập lòe, tận hướng về hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo rơi đi. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo gầm thét lên. Giống, đột nhiên, vòng xoáy trong mây chỗ, hai đạo kim quang đột nhiên bốc lên. 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trong khoảnh khắc, hai đầu vạn trượng độ cao đáng sợ viên hầu hư không đạp ở trên biển mây. Vô số quang mang rơi tại đây hai đầu viên hầu lông trên tóc lại là uyển như mưa rơi nhỏ xuống đồng. Dạng, không hề có tác dụng. Pháp thiên tượng địa. Lập tức, cái này hai đầu viên hầu trong tay quang mang lóe lên ở giữa. Kim cô bổng tùy theo cũng biến hóa làm dài vạn trượng. Nương theo lấy rít lên một tiếng thanh âm. Hai cái kim cô bổng ngang lay động mà ra. Rất nhiều một côn phía dưới sụp đổ trăm vạn thiên binh thiên tướng khí thế. Yêu hầu, chớ có càn rỡ. Đột nhiên, biển mây tả hữu phân biệt sáng lên một mảnh xanh thẳm. Hỏa hồng chi sắc, cửu thiên lôi đình hiển hóa. Lấy diệt thế chi uy chém xuống. Trong nháy mắt đánh rớt tại hầu tử trên thân. Phần thế liệt diễm dấy lên. Hóa thành cuồn cuộn biển lửa mà tới. Nháy mắt che mất vạn yêu chi vương chí tôn bảo. Thiên đình thượng tứ bộ, lôi bộ, hỏa bộ rất nhiều chính thần đều tới. Người cầm đầu theo thứ tự là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Nam phương tam khí hỏa đức tinh quân chính thần. Lý luận mà nói, phân biệt ti trưởng lôi đình. Hỏa diễm cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cùng nam phương tam khí hỏa đức tinh quân. Chính thần, vận dụng thần chức phía dưới có thể khống chế tam giới tất cả lôi đình. Hỏa diễm chi lực, chiến lực mạnh cũng thuộc đỉnh phong, mà chưa đợi cái kia lôi đình. Hỏa diễm chi uy tiêu tán. Phía trên có, đấu bộ, phía bắc cực tử khí chi tôn vĩnh ngồi khảm cung đấu mẫu chính thần cầm đầu. Xuất lĩnh 84.000 tròm sao ác sát dẫn động tinh thần chi lực ném rơi. Mây dưới biển lại có ôn bộ ôn. Hạo thiên đại đế lĩnh rất nhiều chính thần. Bốc lên vô biên ôn khí quanh quẩn tại hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo tả hữu. Lôi đình, liệt diễm, tinh thần chi lực, ôn khí cuốn lên ở giữa. Liền phảng phất hợp lấy thiên đình chi lực. Tại lấy ngàn vạn thần thông luyện hóa bị vây ở chính giữa hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo. Đồng dạng, trong lúc nhất thời, cho dù là lấy hầu tử cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo nhục thân cũng không khỏi rất cảm thấy khó chịu. Lại thêm trong mây trăm vạn thiên binh thiên tướng cơ hồ là vô cùng vô tận đồng dạng mà lộ ra. Lên vô số quang mang nện ở hầu tử cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo thân thể. Hầu tử cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo lại nhất thời mấy phần đi lại dã rời cảm giác. Giống, chấm ngoặc kép, chiến. Đối mặt với vô số tiên thần vây công, hầu tử cùng vạn yêu chi vương lại là cưỡng ép đỉnh lấy vô số trên người mình tàn phá bừa bãi lấy. Pháp thuật, thần thông, pháp bảo, trong tay kim cô bổng vung vẩy ở giữa rơi vào trên biển mây. Dẹp yên một mảnh lại một mảnh, chu diệt một phương lại một phương. Thần uy, kinh thiên, vô số tiên thần nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Hầu tử thần thông, pháp lực tất cả đều tại phạm vi hiểu biết của bọn họ bên trong. Nhưng chính vì vậy, bọn họ cũng dị thường không hiểu. Tại sao lại mạnh như thế? Rõ ràng, bất quá là hai cái đại la kim tiên thôi. Nếu là theo lẽ thường mà nói, chớ hoặc là hai cái đại la kim tiên, chính là 20 cái đại la kim tiên ở đây đợi trận thế phía dưới cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Thế mà hầu tử cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo lại là chiến. Cho dù động tác ẩn đã hơi chậm một chút chậm lại, nhưng sợ là cũng không phải thời gian ngắn có thể lấy xuống. Mài, từ từ thôi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bị thiên đình thượng tứ bộ, lôi, hỏa, ôn, đấu, bốn bộ rất nhiều chính thần, cùng trăm vạn thiên binh thiên tướng, lại phụ tại ngọc đế trong tay Chí Bảo vây ở chính giữa chỗ. Lại như cũ tả xung hữu đột, kim cô bổng vung vẩy ở giữa đánh giết đại lượng thiên binh thiên tướng. Tiên thần hầu tử cùng Chí Tôn Bảo, vô số tiên thần trong lòng lại ẩn sinh ra như thế một cái cảm giác, cái này hai cái yêu hầu. Chỉ có như vậy tụ hợp thiên đình chi lực từ từ thôi trước 10 ngày nửa tháng, mới có thể đem bắt, chỉ là ngoan cố chống cự. Thứ nhất hung ác, sợ sẽ tính toán mài giết cái này hai cái yêu hầu. Thiên đình tổn thất cũng đem to đến khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, theo đại biểu thiên đình tám bộ bên trong, thứ nhất trung kiên, hạch tâm thượng tứ bộ, lôi, hỏa, ôn, đấu, chính thần tề tụ, lại phụ tại trăm vạn thiên binh thiên tướng cấu thành vòng xoáy biển mây vì lồng giam. Lại là ẩn vững chắc vây khốn hầu tử cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo tình thế. Có lẽ hầu tử cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo rất mạnh, nhưng cũng đành phải một chút xíu hãm sâu tại cái này vòng xoáy trong mây. Tình cảnh này, Sa Tăng có thể nói nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hận không thể tại chỗ liền muốn dẫn theo hàng ma trượng liền đi đem đại sư huynh cho cứu ra. Chỉ là có chút tự biết danh tiếng Sa Tăng lại là minh bạch. Chính mình đừng nói là đem đại sư huynh cứu ra. Một khi tới gần nơi này biển mây vòng xoáy, sợ còn phải cần đại sư huynh đến dựng cứu mình một phen. Làm sao bây giờ? Sư phụ ở trên, có biện pháp nào có thể mau cứu đại sư huynh? Sa Tăng trong lòng lo lắng, khổ suy tư sau khi, miệng vô ý thức tự lẩm bẩm lên. Đúng lúc này, Sa Tăng linh quang nhất thiểm ở giữa, lại là hồi tưởng lại từng tại thông thiên hà phía trên đường Tam Tạng nói qua một phen. Vi sư dạy ngươi một khúc tiểu đao hội nhạc giáo, tấu vang thời khắc, có thể trên diện rộng kích phát ngươi đại sư huynh chiến đấu lực. Chấm ngoặc kép, chỉ cần tiểu đao hội nhạc dạo không ngừng, ngươi đại sư huynh lý nên không có chiến bại khả năng. Chấm ngoặc kép, thoáng chốc, Sa Tăng ánh mắt lại là phát sáng lên, trong lòng càng là cảm động không thôi. Lẩm bẩm nói, sư phụ hạng gì quan tâm chúng ta. Nguyên lai đã sớm cho chúng ta nghĩ kỹ cách đối phó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.